Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, ta quá khó lạp, không đến 10 giây đồng hồ, lữ quán liền phái nhân viên an ninh lại đây, Cố Hề Lịch vừa mới mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Người xem còn không phải rất nhiều, ở nàng kể ra thời điểm, số người online dần dần liền nhiều đi lên. Xông vào phòng nam nhân có một quả như vậy huy chương, Cố Hề Lịch không cần họa ra tới. Nàng nói ra, huy chương, hai chữ, trên tờ giấy trắng tự nhiên sẽ xuất hiện nàng gặp qua kia cái huy chương bộ dáng. Mấy cái nhân viên an ninh không biết nhìn hàng, nhưng phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều biết hàng. Này huy chương là viết nhập sách giáo khoa chung, sẽ không có người nhận sai, lập tức liền nổ tung nồi. Thật lớn một cái dưa, nếu hiện tại phát sóng trực tiếp bị cắt đứt, kia khẳng định không phải bá xảy ra sự cố, mà là phía chính phủ ở sau lưng tiến hành thao tác. Mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa nhìn đến huy chương trong nháy mắt, liền ở lo lắng Cố Hề Lịch phát sóng trực tiếp còn có thể hay không tiếp tục tiến hành. Ở nàng họa ra huy chương thời điểm, nàng cũng đã đắc tội với người, một khi đã như vậy. Còn không bằng làm nàng đem tưởng nói rõ ràng, mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa tin tưởng Cố Hề Lịch dám nói ra. Liền có giải quyết kế tiếp vấn đề biện pháp, sợ là sợ nàng không quá hiểu biết vũ trụ liên bang. Ở thường thức tính đồ vật thượng có hại, nàng hẳn là hiểu biết này cái huy chương đại biểu cái gì đi. Người xem chung không thiếu chính, chị, mẫn, cảm độ cao người, cố ý vô tình ở mang tiết tấu. Cấp địa cầu phòng phát sóng trực tiếp áp lực, gọi bọn hắn không dám trực tiếp đem hình ảnh cắt đứt. Ở kỹ thuật đã thập phần thành thục tinh tế thời đại, là tuyệt không sẽ có phát sóng trực tiếp sự cố, nếu đợi lát nữa phòng phát sóng trực tiếp thật sự bị phong. Đó chính là có người không cho phép Cố Hề Lịch tiếp tục nói chuyện. Đồng thời, thông minh khán giả cũng không đi dẫm điểm mấu chốt, có chút lời nói chủ bá có thể nói. Khán giả không thể đi theo thảo luận, đừng thật đem phòng phát sóng trực tiếp cấp lộng phong, kia đáng thương lại vô tội Lịch Lịch làm sao bây giờ? Bọn họ lại thượng nào đi ăn dưa? Trong phòng là có đánh nhau dấu vết, lại còn có tuyệt không phải một người làm ra tới. Cái này nhân viên an ninh đều có thể nhìn ra tới. Cần phải nói có kẻ xâm lấn, này cũng không có khả năng a. Lữ quán liền tiểu tiểu một building. Vì cái gì có thể cất chứa nhiều như vậy du khách đâu? Nó chọn dùng không gian gấp kỹ thuật, thượng cấp bậc phòng an toàn tính rất cao, cho dù Dư Ngạn Chi mấy người hiểu được Cố Hề Lịch phòng hào. Bọn họ cũng không quyền hạn đến nàng cửa phòng, càng không thể có thể tiến nàng cửa phòng, có việc chỉ có thể gọi điện thoại, Cố Hề Lịch cũng không có tả hữu hàng xóm, không tồn tại từ lân phòng tiến nàng phòng khả năng tính. Bởi vì nàng là một người độc trụ, chỉ có nàng phát sóng trực tiếp khí mới có thể mở ra cửa phòng. Ivan nói cho nàng, hiện tại phát sóng trực tiếp khí chính là nàng tương lai nơi trốn đều phải dùng đến quang não. Nghe nói liên bang nhân dân ở sinh ra thời điểm đều sẽ trang bị quang não. Ở quang não không có bị hư hao dưới tình huống, sẽ đi theo bọn họ cả đời, bởi vì địa cầu khu vực hạn chế. Quang não hiện tại cũng chỉ có phát sóng trực tiếp thiết bị này một cái công năng. Khách hàng phòng xâm nhập kẻ xấu, này ở lữ quán quả thực là chưa từng nghe thấy. Cố Hề Lịch đang ở giảng thuật sự tình trải qua, ta lúc ấy đang xem TV, một người nam nhân bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Hắn không có từ cửa phòng tiến vào, là đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, ta dọa thảm, tiếp theo. Ta phát hiện chính mình không thể nói chuyện cấm ngôn thuật. Dùng cái này đối phó Lịch Lịch, hiển nhiên là có bị mà đến. Cố Hề Lịch, hai chúng ta đánh lên, này đó đều là đánh nhau thời điểm phá hư. Hắn cùng ta nói hắn kêu Ivan, là ta phòng phát sóng trực tiếp người Semer Siêu ta cho rằng hắn là hướng ta muốn ký tên. Kết quả cũng không phải như vậy, hắn là tới cấp ta giới thiệu công tác, tóm lại. Hắn nói rất nhiều về liên bang sự tình, trả lại cho ta vẽ rất lớn một chiếc bánh, nhưng ta cũng không tin tưởng hắn, cảm thấy hắn là cái kẻ lừa đảo, ta má ơi. Liên bang võ trang bộ đệ nhị quân đoàn huy chương đệ nhị quân đoàn quân trường gọi là gì? Tới, biết rõ cố hỏi. Mã Tây Ivan cố hề lịch còn đem Ivan tướng mạo cấp lộng trên tờ giấy trắng. Liên tiếp 9 tờ giấy, từ các góc độ tiến hành đặc tả, bảo đảm làm toàn liên bang người xem đều có thể xem đến rõ ràng. Đã không có người hoài nghi nàng lời nói, nàng khẳng định là gặp qua Ivan, nếu không một địa cầu du khách từ nơi nào biết đệ nhị quân đoàn huy chương trông như thế nào đâu. Lại từ nơi nào biết quân đoàn trưởng Ivan bộ dáng đâu. Hơn nữa nàng còn có thể bắt chước Ivan nói chuyện ngữ khí. Quả thực là giống như đúc, hơi chút quen thuộc Ivan người, đều có thể nghe ra tới. Không khéo, Ivan lại thường xuyên xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Cố hề lịch, ta phát hiện, cái này kêu Ivan người có mê hoặc nhân tâm năng lực. Còn phi thường lợi hại, hắn có phải hay không người địa cầu a? Ta đều đã quên, đây là cái kẻ lừa đảo. Các ngươi cũng không nhất định nhận thức hắn. Khẳng định cũng không rõ ràng lắm hắn có phải hay không người địa cầu. Này kỳ thật có điểm như là thiên phú năng lực, ta ở cùng hắn nói chuyện với nhau trong quá trình làm bộ thả lỏng cảnh giác. Hắn cũng thực yên tâm đối ta sử dụng loại năng lực này. Hắn muốn dẫn đường ta đi sùng bái Đông Hoàng Công, ta lúc ấy đều nghe ngốc, này ai nha, sao lại hắn cùng ta nói vị này bệ hạ là đương nhiệm liên bang nguyên thủ. Địa cầu du khách đối liên bang hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nói như vậy ta không phải thực tin. Ở ta lý giải chung, sùng bái tiền đề là hiểu biết. Nếu vị này bệ hạ đáng giá người sùng bái, ta đây ở hiểu biết hắn lúc sau, tự nhiên sẽ kính nể hắn, kính yêu hắn, giống đối đãi thân trường giống nhau đi kính yêu hắn. Đây là thuận theo tự nhiên sự tình, cũng là tự nhiên mà vậy. Nhưng cường mua cường bán tính cái gì? Ta không biết liên bang lãnh đạo có phải hay không Đông Hoàng Công. Nhưng ta cảm thấy cái này Ivan là ở Hắc Đông Hoàng Công. Khẳng định cùng hắn có đại thù Ivan quân trường đỉnh đỉnh đại danh. Hắn là sinh trưởng ở địa phương thủ đô tinh người. Lần trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói qua, hắn chưa bao giờ có đi qua địa cầu. Ngắn hạn nội cũng không có đi địa cầu tính toán vả mặt. Ta còng Mã Tây Ivan mặt đau không? Đường đường quân trường, có cái gì tất yếu đi địa cầu tìm một cái bình thường du khách? Giả mạo đi, cái này có thể tra sao? Ta còng liên bang chính, phủ mau tra tra có phải hay không có người giả trang Ivan quân trường? Lấy trộm huy chương, cố hề lịch, ta cảm thấy... Này đám người mục tiêu không chỉ có ta một cái, địch chám nàng minh. Địch nhân là ai không rõ ràng lắm, có âm mưu là nhất định, nhưng mưu cầu nội dung nàng không rõ ràng lắm, còn không bằng hết thảy đều phóng bên ngoài đi lên. Thượng một lần không học ngoan, nàng liền cấp những người này gia tăng điểm ấn tượng, một hai phải nháo đến long trời lở đất, gọi bọn hắn dễ dàng không dám chiều chính mình duỗi móng vuốt. Ta có điểm nhịn không được âm mưu luận, các người ngẫm lại, hiện tại là địa cầu thiết lập quan hệ ngoại giao tiết. Này ý nghĩa đại bộ phận du khách đều sẽ ngốc tại phục vụ khu. Sẽ không có cái nào du khách ở vong linh lĩnh vực bên trong dừng lại 20 ngày trở lên bãi. Muốn đem sở hữu du khách tiếp xúc một lần, đây là cái thực tốt cơ hội, khách sạn chỉ sợ cũng có vấn đề đi. Lịch lịch ở xe buýt thượng liền tắt đi phát sóng trực tiếp. Ivan quân trường là như thế nào biết nàng phòng hào? Căn bản không cần đoán. Khẳng định là khách sạn cung cấp cho hắn. Việc này từ đầu tới đuôi đều lộ ra kỳ quặc. Tại hạ cho rằng, nếu lịch lịch nhìn thấy thật là Ivan quân trường, vậy chứng minh biên bang võ trang bộ cao tầng đã bị không biết tên thế lực thẩm thấu. Ivan quân trường rất có thể đã bối. Phản bội liên bang, tại hạ quân, người nói như vậy liền có điểm không phụ trách nhiệm, tại hạ nói có sai sao? Địa cầu viện trợ kế hoạch thực thi nhiều năm, người địa cầu như cũ tin tức bế tắc, đối liên bang biết chi rất ít, dựa theo hào phóng châm, có thể quan khán phát sóng trực tiếp nhân viên là không cho phép cùng chủ bá tiến hành tiếp xúc. trừ phi chủ bá đã tới cứu trợ Trạm Mơ Siêu. Hiện tại Ivan quân trường vi phạm quy định, cố ý mưu hại ta địa cầu đồng bào. Ta tình nguyện tin tưởng đây là Ivan quân trường một người vấn đề, cũng không muốn tin tưởng là toàn bộ võ trang bộ xuất hiện vấn đề, cũng không muốn tin tưởng liên bang đối địa cầu vươn tới cũng không phải viện trợ tay, chỉ là lấy chủ nghĩa nhân đạo danh nghĩa che giấu phía dưới kinh thiên bí mật. Này làn đạn dừng lại ở hình ảnh trung gian, nhất thấy được vị trí. Suốt 20 giây, không có người phát một cái tân làn đạn, tài khoản đều là hệ thống tên thật đăng ký, không có bàn phím hiệp, nhiều nhất chỉ có phía chính phủ khống bình, ở trên mạng lời nói, cũng là yêu cầu phụ trách nhiệm Mơ Siêu khả quan chúng chung cũng không mệt có gan người nói chuyện. Hơn nữa liên bang nhân dân đối địa cầu kia mạc danh nhiệt tình, có đôi khi vượt quá chính mình tưởng tượng. Hiện tại không có người vội vã phản bác tại hạ quân, là bởi vì hắn nhất châm kiến huyết, nói được quá có đạo lý. Nhìn đến nay làn đạn người, đều ở tự hỏi, cố hề lịch như vậy mãng du khách, trên trời dưới đất độc hữu, khác du khách gặp được Ivan mời chào, không tính toán tiếp thu cũng sẽ chịu hắn uy hiếp, không dám đem sự tình bắt được bên ngoài thượng nói. Nhưng cố hề lịch còn ở tin nóng. Hắn nói ta chỉ cần đáp ứng, là có thể trở thành thần thánh hiệp hội một viên, gật đầu liền có thể ký hợp đồng cái loại này. Thần thao thao, mạnh mẽ giáo huấn tín ngưỡng, ở Oanh Hoa Hẻm được đến vong linh chi tâm sau, ta thiên phú năng lực hạn chế điều kiện liền trừ đi vài điều. Đối với tinh thần khống chế loại năng lực, ta cơ bản đều có thể miễn dịch, đối ta sử dụng năng lực. Ngược lại làm ta dậy rồi cảnh giác chi tâm Mơ Siêu trước kia cũng có thể miễn dịch một bộ phận. Đó là bởi vì nàng tâm trí cũng đủ kiên định, tâm linh khống chế loại năng lực đối tâm lý phòng tuyến bạc nhược người càng dễ dàng có tác dụng. Cố hề lịch, ta không có suy nghĩ cẩn thận, hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Cuồng, nhiệt, tin, đồ điên cuồng bán an lợi, làm mọi người đều tín ngưỡng vào hắn tín ngưỡng. Chủ bá là muốn cười chết ta, sau đó kế thừa ta sở hữu tinh tệ. Lịch lịch cũng quá ngay thẳng, không quan tâm nói ra, làm không hảo muốn tao trả thù. Liên bang chính phủ một người huyết thư, thỉnh cầu công bố Ivan quân lớn lên thật khi định vị. Trần tướng lập tức đại bạch, như vậy đoạn thời gian, liền tính là không ngừng tiến hành không gian khiêu dược, cũng không có khả năng ly địa cầu rất xa. Huyết thư cộng 1, huyết thư cộng 10000 cũng không cần phát định vị bá. Hiện tại Ivan quân trường còn không có xuất hiện ở công chúng trước mặt lấy chứng trong sạch. Đã có thể nói minh rất nhiều vấn đề, lữ quán chủ quản đã sớm chạy tới, bất quá hắn thông minh không có đánh gãy cố hề lịch tự thuật. Mà là lẳng lặng ở một bên nghe, hắn cũng không có bưng một trương gương mặt tươi cười, kia chỉ biết dẫn người bất mãn. Không chỉ là cố hề lịch hoài nghi khách sạn cùng người nội ứng ngoại hợp. Hắn cũng biết rõ khách sạn không sạch sẽ. Việc này, khách sạn là tẩy không bạch, chủ quản có thể làm chính là cấp cố hề lịch đổi phòng. Nơi này khiến cho lộn xộn, rõ ràng là không thể trụ người. Cố hề lịch đáp ứng rồi. Nàng đi theo chủ quản đi trước tân phòng, vừa đi vừa nói chuyện. Hắn uy hiếp ta, làm ta bảo mật. Hắn cùng ta nói, phóng thông minh một chút, liền tính không suy xét người chính trị tiền đồ, cũng muốn suy xét người sinh mệnh an toàn. Ta quá khó khăn, chủ quản, ngoặc kép, ta tin tưởng hắn uy hiếp ngươi. Nhưng ngươi sợ sao, ngươi không có, nếu Ivan quân trường có thể nhìn đến phát sóng trực tiếp. Chỉ sợ đang ở hộc máu, tác giả có lời muốn nói, canh hay ghét nhân tiết độ dài vấn đề. Nguyên bản đại cương là 10 cái lĩnh vực cộng chủ tuyến cốt truyện. Cốt truyện yêu cầu, nam chủ sẽ ở chủ tuyến cốt truyện giai đoạn xuất hiện. Ở viết trong quá trình, nếu có linh cảm, cũng sẽ gia tăng lĩnh vực số lượng. Tiểu khả ái nhóm cho cái trai thật nhiều thú vị nhân thiết. Tưởng viết ra tới liền còn có 7 cái. Che mặt cười, JPG biểu sốt ruột, chờ đến 80 vạn tự thời điểm. Vừa thấy liền biết ai là nam chủ, ngủ ngon ha, hết chương.